Vũ thần chúa tể, chương 1277, nhất định là ảo giác. Góc truyện audio.com. Nghe đến đó đối thoại, mọi người đều nhìn sang, từng cái ánh mắt nhảy lên. Ai cũng biết, tam đại phó các chủ cùng Hiên Dật Dược Vương giữa cũng không hợp nhau. Năm đó Hiên Dật Dược Vương sở dĩ sẽ theo phó các chủ vị trí bị chạy xuống, cùng Kim Thánh Kiệt bọn họ hung hăng có trọng yếu quan hệ. Mà Hiên Dật Dược Vương dưới trướng Thánh Tử Lộ Văn Thành vừa mới ngã xuống, từ lâu trở thành đan các tin tức lớn. Mỗi người đều biết Hiên Dật Dược Vương bây giờ còn ở vào thương tâm bên trong. Kim Thánh Kiệt cùng Khang Hữu Minh phó các chủ lại vào lúc này nói đến lời như vậy để rõ ràng là mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Đúng là nghe được hai người nói, Hiên Dật Dược Vương lạnh lùng xem hai người một cái, thản nhiên nói, nhờ hai vị phúc, lão phu còn chưa có chết, không biết hai vị phó các chủ có phải hay không rất thất vọng. Hiên Dật, người nghĩ quá nhiều, chúng ta đi lên, chỉ là quan tâm ngươi. Đúng vậy à, chúng ta đều biết ngươi vừa mới chết thánh tử, nội tâm không đành lòng. Cũng là muốn khuyên ngươi một cái, bớt đau buồn đi, khác tổn thương bản thân. Hiên Dật ngươi không khỏi cũng quá lòng tiểu nhân đo bụng quân tử chứ. Sắc mặt hai người biến sắc, vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Thật sao, vậy chẳng lẽ ta còn muốn nói xin lỗi? Hiên Dật Dược Vương cười nhạt, đối phương tâm tư gì? Người sáng suốt đều biết, dối trá như vậy có ý tứ sao? Nghe nói ngươi lại tiến cử một thiên tài làm thánh tử, còn chọc đến các chủ đại nhân nơi đấy. Nếu ta nói Hiên Dật như ngươi vậy cần gì chứ? Khang Hữu Minh phó các chủ cười nhạt nói. Kim phó các chủ cũng cười nhạt. Ngươi chẳng lẽ quên Lộ Văn Thành thánh tử sự tình? Hà tất lại kéo kẻ khác xuống nước, hại kẻ khác, không tốt lắm. Hiên Dật Dược Vương trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra sát ý, nói. Lão phu sự tình, còn chưa tới phiên hai người các ngươi quản chứ. Hắn đã sớm nghi ngờ Lộ Văn Thành thánh tử chết là bị người ám toán. Bây giờ nghe Tần Trần nói Lộ Văn Thành thánh tử chết cùng đan đạo thành hoàng gia có quan hệ. Mà hoàng gia hậu trường chính là này kim phó các chủ. Rất dễ nhận thấy nếu như Tần Trần theo như lời là thật. Như vậy Lộ Văn Thành thánh tử chết tự nhiên cùng này kim phó các chủ không thoát liên hệ. Nội tâm tự nhiên sát cơ nổi lên bốn phía. Lão già này, không biết người hảo tâm. Kim phó các chủ vấp váp, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, thấy ở đây xung đột dừng lại. Trên sân bầu không khí mới thoáng hòa hoãn một ít. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý tập hợp đến các chủ đại nhân hiệu lệnh bọn họ tới trước sự tình bên trên. Đan các trong, cơ bản không có không lọt gió tin tức. Rất nhanh tất cả mọi người biết các chủ đã triệu tập Tần Trần tin tức. Từng cái tức khắc cười nhạt không thôi. Tần Trần, ở ta đan các hung hăng phách lối. Vừa qua đến đánh liền tổn thương Kim Châu Thánh Tử. Về sau càng là ở đan thị giết người. Còn đánh Thanh Hồng Đan Sư Hà Đan Đồng một trận, ngang ngược như vậy người. Các chủ đại nhân có thể đi thông qua hắn thánh tử xin mới là lạ. Há chỉ này ba chuyện, nghe nói này Tần Trần trước đây từ nông thôn man hoang chi địa truyền tống đến ta đan đạo thành thời điểm. Ở truyền tống đại điện thời điểm thì cùng nhân viên quản lý gây ra mâu thuẫn. Đem truyền tống đại điện người cuồng đánh một trận. Vẫn là mã binh quản sự đứng ra, mới đè xuống, còn có chuyện này, người này cũng quá kiêu ngạo chứ. Chuyện này, mã binh quản sự đã trình đi lên, nếu để cho như vậy cuồng đồ lên làm chúng ta đan các thánh tử. Vậy còn được, đám người nghị luận, từng cái cười nhạt không thôi. Trên sân trừ đan các rất nhiều trưởng lão, phó các chủ ở ngoài. Cũng có một chút công việc phổ thông nhân viên cùng luyện dược sư. Trong rất nhiều người cũng không có bè cánh. Chỉ là đan các phục vụ. Nghe được một ít có liên quan Tần Trần làm ác. Cũng cảm thấy được người này quá mức hung hăng phách lối. bị các chủ đại nhân gọi đi vào. Chắc là giữ nhiều lành ít. Trong đám người, Hà Đan Đồng đi theo một tên râu tóc hoa bạch lão giả bên cạnh. Cũng mặt vẻ dữ tợn, giỏi một cái tần trần. Hiện tại chọc nhiều người tức giận. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Tự cho là đúng tên Dược Vương cũng không lên sao? Hà Thủy, người này đúng như lời ngươi nói. Không có chút nào cho lão phu mặt mũi. Ở Hà Đan Đồng bên cạnh, đúng là Thanh Hồng Đan Sư. Cũng là đan các đệ tam danh phó các chủ. Đại nhân, đệ tử nói những câu là thật a, tần trần trước đây có thể kiêu ngạo chặt. Đệ tử đã lấy ra thân phận. Hắn vẫn còn hờ hững. Rõ ràng là không cấp đại nhân mặt mũi ngươi. Hà Đan Đồng đụng lên đến. Ánh mắt có một ít sắc bén. Gây bất hòa nói. Thanh Hồng Đan Sư hừ lạnh một tiếng. Người này, xác định cuồng vọng. Ngươi lui xuống trước đi đi. Đi canh giữ ở cửa. Nếu là các chủ đại nhân đi ra, lập tức hành lễ. Hắn cũng điều tra qua chuyện đã xảy ra. Thật là bản thân Đan Đồng ngay từ đầu mắt chó coi thường người khác. Nói hơi quá đáng. Thế nhưng, coi như là bản thân Đan Đồng nói lại quá phận. Tần Trần cũng bất quá một mới tấn Dược Vương. Dĩ nhiên cũng dám đối với bản thân Đan Đồng động thủ. Đây là rõ ràng không nể mặt mình. Hiện tại chuyện này, đã tại Đan Đạo Thành triệt để truyền ra đến. Cũng để cho Thanh Hồng Đan Sư rất mất mặt. Tự nhiên đối Tần Trần không có hảo cảm. Vâng, Hà Đan Đồng vội vã lui xuống đi. Khóe miệng cũng là mang theo một chút nhe răng cười. Tần Trần a Tần Trần. Đấu với ta, ngươi chính là non điểm. Bây giờ nhìn ngươi làm sao còn xoay người. Hắc hắc, hắn ở trong lòng cười. Sau đó nụ cười càng lúc càng lớn. Cơ hồ phải nhẫn không được lên tiếng. Ngay tất cả mọi người chờ đợi là lúc. Một tiếng cọt kẹt, đại sảnh cửa chính thoáng cái mở ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo trong cửa đi tới. Đúng là đi trước đi ra Tần Trần. A, Hà Đan Đồng chính canh giữ ở cửa. Nghe được cửa mở ra thanh âm. Tức khắc cả người một cái giật mình. Cho là các chủ đại nhân đi ra. Vội vàng muốn hành lễ. Có thể nhìn đến là Tần Trần sau. Tức khắc trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi làm sao có thể sống sót mà đi ra ngoài? Không có bị các chủ đại nhân đánh chết sao? Làm sao có thể? Hà Đan Đồng như là gặp quỷ giống như. Nhìn chằm chằm Tần Trần con ngươi thiếu chút nữa thì bắn ra tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần tốt như vậy diệt diệt đi tới. Hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Mỗi một cái đều đủ để cho các chủ đại nhân lôi đình tức giận. Tại hắn nghĩ đến, Tần Trần bị các chủ đại nhân gọi đi. Tất nhiên là bị băm thành tám mảnh. Tỏa cốt dương hôi. Nhưng bây giờ là xuất hiện ảo giác sao? Nhất định là ảo giác. Tần Trần chứng kiến Hà Đan Đồng đứng ở cửa. Há mồm chính là mình làm sao không có bị đánh chết. Tức khắc ánh mắt trầm xuống. Nói. Trước ngươi là không có bị ta đánh đủ sao? Không có khả năng. Hà Đan Đồng thoáng cái nhảy lên cao ba trượng. Giống như bị đạp phần đuôi giống như. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi vận khí thật đúng là lớn. Cư nhiên không có bị các chủ đại nhân đánh chết. Bất quá, ngươi đánh ta khoản tiền kia. Ta sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Hắn không hiểu đến phát sinh cái gì. Nhưng ngoan thoại vẫn phải nói. Ba, Tần Trần trực tiếp một cái bạt tai quất tới. Cười lạnh nói. Theo ta tính sổ, ngươi tính thế nào? Bản thiếu hiện tại nữa tát ngươi một cái. Ngươi tiếp tục giữ lại thật tốt coi vậy đi. Hà Đan Đồng bị một cái tát quất bay ra ngoài. Trọng trọng ngã tại trên mặt đất. Tức khắc phát ra âm thanh kêu to. Trong đại sảnh tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Đều đã xem ngốc, trực tiếp đưa tới sóng to gió lớn. Cách chương.